Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Chương 16 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng là ai ở gõ ta cửa sổ. Nhà gỗ mọi người hoảng sợ đan xen đầy cõi lòng nghi vấn. Bọn họ một hồi xem ngoài cửa sổ, một hồi xem nằm trên mặt đất dọa ngất xỉu đi 17. Thần y Linda lập tức làm ra chẩn bệnh. Cái này ngất xỉu đi vô dụng ngoạn ý là thật hóa, hút oxy bình đâu. Lão Lưu tiến lên đè lại 17 người chung, hướng trong miệng hắn đổ 2 viên thuốc trợ tim. Nhanh lên cho hắn hút 2 khẩu, người chung đau đau 17 hút 2 khẩu oxy mới vừa hoãn lại đây. Liền nghe thấy Tiểu Hoàng hỏi, 17 ca, người chừng nào thì học xong ảnh phân thân chi thuật. 17, mắt thấy này Tử Trạch hai mắt một bế lại muốn ngất xỉu. Mã Lan Hoa chạy nhanh đi lên trừ hắn 2 cái tát. Đừng hôn, có người bắt trước ngươi mặt ngươi không tức giận sao? Kia ta có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại đi ra ngoài cùng hắn liều mạng sao? 17 giãy giụa ngồi dậy, phẫn nộ mà nhìn về phía bên ngoài kia trương chen đầy tươi cười mặt trầm mặc vài giây. Đột nhiên che lại mặt hỏng mất nước nở. Dựa, ta cười rộ lên thật khó xem. Quả nhiên người ở trong gương nhìn đến chính mình mặt đều sẽ bị đại não mỹ dung, mọi người. Vưu Ngọc nhịn không được hỏi, là đệ nhất thiên tài biết chuyện này sao? Đừng mắng hắn, Trầm Mặc Nam đứng ra nói câu công đạo lời nói. Bên ngoài tên này bắt đầu hướng bên trong tế. Bên ngoài, 17, thấy chính mình nhiệt mặt, dán lên lãnh cái mông. Nhà gỗ người căn bản không để ý tới chính mình kỳ hảo. Bắt đầu đem chính mình mặt nhét vào cửa sổ khe hở mưu toan chen vào trong phòng tới, nhưng là thực. Bất hạnh chính là, hắn bắt trước 17 bắt trước đến rất giống, ngay cả thể trọng cũng một so một hoàn mỹ phục khác. Cho nên trong lúc nhất thời cổ tạp ở cửa sổ khe hở không thể động đậy, 17 đời này không nghĩ. Tới thế nhưng là dưới tình huống như thế bị trên người thịt cứu một mạng. Hoãn quá thần hắn lập tức chi lăng lên duỗi tay nói. Lấy sái ra gậy gỗ tới. Này ràng buộc, ta cần thiết thân thủ chặt đứt. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Rùi lập tức cuốn lên mộc bổng phóng tới hắn trên tay. Hơn nữa vặn vẹo xúc tua biển sâu bạch tuộc vì ngươi điểm tán, làm tốt lắm. Tinh thần điểm, đừng mất mặt. Vương Tổng càng là vì 17 cổ vũ. Nhắc nhở hắn trực tiếp đi đầu đỉnh một kích mất mạng. Không cần đánh oai đem huyết làm cho nơi nơi đều là. Liền ở 17 nhắc tới gậy gỗ đi đến bên cửa. Sổ chuẩn bị chém ra này một kích toàn lũy đánh thời điểm. 17 đột nhiên trừng lớn mắt phát ra một tiếng như là bị bóp chặt cổ quái kêu. Giây tiếp theo. 17 bị cắt đứt đầu lăn xuống tới rồi 17 bên chân. 17. À, 17 liền nhảy mang nhảy trốn đến Krui bên người, lôi kéo hắn xúc tua triền ở chính mình trên người hô lớn. Các ngươi đều thấy, vừa rồi không phải ta động tay. Linda cũng luống cuống, sao lại thế này? Như thế nào cái này đầu nói đoạn liền đoạn? Này cũng không phải nước Pháp à. Vương Tổng bị đột nhiên chặt đầu cảnh tượng đánh sâu vào. Tuy rằng đoạn cổ da chảy ra không phải đỏ tươi huyết là chất lỏng trong suốt. Cũng làm lão thúc có chút khó có thể tiếp thu. Liền ở Vưu Ngọc muốn cho 17 khóc về khóc đừng. Đem nước mũi sát ở Krui trên người thời điểm. Cửa gỗ đột nhiên bị từ bên ngoài tạp vang. Trương Hoàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mở cửa là chúng ta. Bên trong Trương Hoàng cùng Tiểu Thông là giả. Mã Lan Hoa đầu tức khắc, ong, một vang, phía sau lưng phát khẩn quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa có chút chân tay luống cuống. Trương Hoàng cùng Tiểu Thông, sắc bén hắc đao lập tức nắm ở trong tay, chúng ta là thật sự. Trong phòng Trương Hoàng lập tức giải thích, Mã tỷ, ngươi quên chúng ta bắt đầu cùng ngươi nói cái gì? Có thứ gì ở rình coi chúng ta? Tiểu Thông cũng ở nhắc tuồng bản thượng múa bút thành văn. Bên ngoài chính là giả, bọn họ bắt trước chúng ta, nhưng dù vậy, nhà gỗ dư lại người vẫn là hỏa tốc rời xa bọn họ hai cái. Vưu Ngọc nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Krui, ngươi có thể nhìn ra tới ai là thật vậy chăng? Krui tiếc nuối xua tay, nó lực lượng còn không có khôi phục đến cái kia nông nỗi, ngoài cửa trương. Hoàng còn ở phá cửa, Tiểu Thông Tác đứng ở cửa sổ bên cạnh giơ lên cao trong tay nhắc tuồng bản nhắc nhở trong phòng. Người cách này hai cái hàng giả xa một chút, chúng ta đốn củi trở về đường bị vặn vẹo. Bọn họ thay thế chúng ta về tới trong phòng. Ngoài cửa Trương Hoàng kêu to, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Trong phòng Trương Hoàng cũng ở giải thích nhất định là bọn họ đốn củi thời điểm bị quái vật theo. Dõi, làm trong phòng người ngẫm lại vừa rồi giả 17. Ngàn vạn không cần rơi vào bên ngoài quái vật bẫy dập. Lúc này Tiểu Hoàng làm Trương Hoàng phen dũng cảm mà đứng dậy, hắn làm hai bên đều câm miệng, sau đó trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi, các ngươi đâu in phen số lượng là nhiều ít. Không nghĩ tới hai người đều đáp ra tới, Tiểu Hoàng mày nhăn lại hỏi, ngươi phen tên là cái gì? Hai người như cũ đồng dạng đáp ra tới, 17 lẩm bẩm nói. Chân chính Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện. Liền ở ngay lúc này Tiểu Hoàng dùng ra chính mình tất sát kỹ. Làm hai người biểu thị chính mình tiết mục hiệu quả thỉnh tổ tông thượng thân. Kết quả như cũ là đều hoàn mỹ phục khác. Tiểu Hoàng khiếp sợ đương trường lẩm bẩm nói. Ta phân không ra à, ta phân không ra. Vậy ngươi liền không phải thật sự phen. Linda một tay đem Tiểu Hoàng kéo lại. Quay đầu hỏi Mã Lan Hoa còn có Trầm Mặc Nam hiện tại làm sao bây giờ. Trầm Mặc Nam. Thà rằng sai sát không thể buông tha. Nếu phân không rõ đều giết thì tốt rồi. Lúc trước Thích Ca Mâu Ni có ngươi như vậy sách đến thanh. Mặt sau cũng liền không Tây Du Ký lấy kinh nghiệm chuyện gì. Linda cảm thấy chính mình sau khi ra. Ngoài nhất định phải báo nguy chảo cái này lên tiếng cùng hành động đều phi thường nguy hiểm nam. Nhân, Mã Lan Hoa nhìn chằm chằm trong phòng hai người trao mày nói. Không thể xúc động, không thể sai sát, vậy đem bọn họ cũng ném văng ra. Làm cho bọn họ chính mình sâu lâu giải quyết vấn đề này. Trầm Mặc Nam quay đầu nhìn về phía Krui, đại bạch tuộc, đem bọn họ ném văng ra. Krui nhìn hắn cũng không nhúc nhích, liền thỉnh tự cũng không nói. Thật sự là quá không lễ phép. Krui quyết định làm lơ hắn yêu cầu, nhưng là trong phòng hai người lại không thể làm lơ. Hắn đem Vưu Ngọc cuốn lên phóng tới chính mình phía sau. Ý bảo hắn không cần lộn xộn, nhìn thật lớn bạch tuộc động lên. Trong phòng Trương Hoàng cùng Tiểu Thông mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên. Lúc này lão Lưu đột nhiên làm mọi người đều yên lặng. Sau đó đẩy ra đám người đi ra phía trước. Đột nhiên một cái ném đầu bắt đầu khiêu vũ, mọi người. Ngoài phòng Trương Hoàng thấy trong phòng không có động tĩnh. Một chân đem giả 17 thi thể đá văng. Tễ đến cửa sổ bên hướng trong xem sợ trong phòng người chết sạch. Kết quả chỉ nhìn đến lão Lưu cởi hết, Trương Hoàng. Trương Hoàng. Không phải lão Lưu ngươi có bệnh a? Đột nhiên cởi quần áo khiêu vũ làm gì? Ngươi câm miệng cho ta. Lão Lưu một cái hạ eo chen chân vào. Nhìn trước mặt như cũ thờ ơ thậm chí đầy mặt mờ mịt Trương Hoàng cùng Tiểu Thông lớn tiếng nói. Bọn họ nhìn không thấy ta. Bọn họ là giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sớm đã xúc lực Trầm Mặc Ca trực tiếp đem nóng bỏng than hỏa hướng tới trong phòng hai người ném qua. Đi, một khối lửa nóng than hỏa trực tiếp tạp tới rồi Tiểu Thông trên mặt, ngoài phòng Tiểu Thông mở to. Hai mắt nhìn, còn không có tới kịp cử bài nói cái gì đó. Liền nghe thấy cái kia giả chính mình tay không đem than hỏa cầm xuống dưới. Hơn nữa mở miệng nói, ngươi công kích ta. Đời này không nghe thấy qua chính mình thanh âm Tiểu Thông viên mộng. Hắn một sửa vừa rồi thiện lương lên tiếng lập tức hắc hóa cuồng viết nhắc tuồng bản làm Trầm Mặc. Nam nhiều năng đối phương hai hạ, làm chính mình nhiều nghe vài câu chính mình thanh âm, dễ nghe. Trương Hoàng đứng ở bên cạnh nhìn hắn, cảm giác hắn so trong phòng ra hỏa càng giống quái vật. Hơn nữa kiến nghị nói, anh em, không được ngươi đi bị năng một chút đi. Than Cứu nói không chừng trực tiếp đem ngươi trị hết, Tiểu Thông đang muốn viết chữ phản bác. Đột nhiên mắt cá chân tê dần, cúi đầu vừa thấy phát hiện là giả 17 thi thể động lên. Vẫn luôn tay phải chính bắt lấy chính mình mắt cá chân dùng sức, trong phòng giả 17 đầu cũng. Đột nhiên lăn lộn lên, nguyên bản nhắm lại đôi mắt mở, miệng một trương một bế hỏi, vì cái gì muốn chém ta đầu? Vì, không đợi hắn học lại kết thúc, sợ hãi quá độ Tiểu Hoàng thân thể trước một bước làm ra phản ứng. Trực tiếp một chân đem cái này đầu đá đi ra ngoài. Trực tiếp nện ở giả Trương Hoàng trên đầu, 17 lôi kéo tóc có điểm hỏng mất. Không cần đá ta đầu a, ngươi đầu ở ngươi trên cổ đâu. Vương Tổng cho 17 đầu một chút, làm hắn thanh tỉnh một chút đừng ở chỗ này nói thí lời nói, mà bị 17 đầu tạp trung giả Trương Hoàng, tuy rằng mặt giống ký ức bọt biển giống nhau tạp ra một cái hố. Nhưng như cũ đứng ở nơi đó phủng 17 đầu âm chắc chắc mà nhìn bọn họ nói. Ta mới là thật sự. Các ngươi vì cái gì không tin ta, Tiểu Thông càng là diễn đều không diễn. Ném xuống trong tay nhắc tuồng bản tê kêu. Ta có thể nói lời nói. Các ngươi không nên vì ta cao hứng sao? Nhưng thực đáng tiếc, chỉ có thật sự Tiểu Thông ở cao hứng. Hắn một bên mảnh đá giả 17 đoạn rớt cổ một bên giơ trong tay nhắc tuồng bàn thượng đại đại. Cao hứng, tính ta cầu ngươi, đem trên tay bản tử buông xuống đi. Trương Hoàng nói đột nhiên khóe mắt cảm giác có cái gì bóng cây chỗ có thứ gì ở đong đưa, hắn chém. Người động tác một đốn, tập trung nhìn vào, chỉ thấy, Gưu Ngọc, Mã Lan Hoa, Vương Tổng, Linda. Từng bước lục tục từ trong rừng cây đi ra, nhưng là bọn họ giống như còn không có. Hoàn toàn bắt chước thành công, trên mặt ngũ quan có chút dị vị, so với người càng giống Picasso hóa, rất có nghệ thuật hơi thở, nhưng dù vậy bọn họ như cũ mặt mang mỉm cười. Chăm miệng một lời nói một câu buổi tối hảo, mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Trương Hoàng phản ứng lại đây lập tức kêu to. Các ngươi ngụy người đều ra tới. Nhanh lên làm chúng ta đi vào. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng bạo vang. Nhà gỗ môn trực tiếp từ bên trong phá vỡ. Thật lớn xúc tua vươn đem sơn trại Trương Hoàng Tiểu Thông hung hăng mà ném ở trên mặt đất. Bọn họ thân thể đã không còn cụ bị hình người, mà là giống một đoàn nhan sắc hỗn hợp đất dẻo cao su. Biến hình lôi kéo, đem Krui muốn thu hồi xúc tua gắt gao cuốn lấy, tân xuất hiện hàng nhái lập tức chạy về phía chính. Mình đã biến thành bùn lầy dạng đồng loại, đồng loạt bắt lấy bạch tuộc xúc tua đem nó ra bên ngoài kéo, thật lớn sức lực làm Krui không chịu. Khống mà bị xả hướng ngoài phòng, mà Vưu Ngọc thấy thế lập tức ôm lấy Krui gần nhất xúc tua hướng trong phòng xả. Hướng về phía bên người đứng người hô to. Còn thất thần làm gì? Tới hỗ trợ a. Trương Hoàng cùng Tiểu Thông cũng rốt cuộc trở về đội ngũ. Đem bạch tuộc xúc tua bế lên triền ở chính mình trên người ra sức hướng trong phòng xả. Ngươi có thể hay không đem chính mình bị kéo lấy xúc tua đoạn rớt? Vưu Ngọc lớn tiếng hỏi Krui. Đoạn rớt chúng ta trực tiếp trở lại trong phòng. Môn đã hỏng rồi. Bọn họ cũng sẽ tiến vào. Vương Tổng lớn tiếng nói. Mã Lan Hoa cắn chặt răng lôi kéo bạch tuộc hướng trong phòng xà. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Không thể làm cho bọn họ đem bạch tuộc cướp đi. Trầm Mặc Nam đột nhiên buông lỏng ra bắt lấy xúc tua tay. Từ trong túi móc ra bom nói. Đã không phải có thể hay không làm cho bọn họ đem bạch tuộc cướp đi vấn đề. Các ngươi xem chung quanh, mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy vô số trong mắt từ bóng ma lăn ra. từ nhánh cây thượng buông xuống, đã đem nhà gỗ vây quanh, hơn nữa gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Lão Lưu, đánh quái không bằng khiêu vũ, làm thân thể cảm thấy thoải mái, là mỗi người thiên phú, hừng hực. Trong mắt Bạo Bạo Châu tới lạc, không phải bội tử lại động kinh, đánh thưởng danh sách xem không được đầy đủ. Ở chỗ này cảm tạ các vị lão bản đánh thưởng. Z, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.